Khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 81 quyết định 1, góc truyện audio.com. Trong lòng là bi thương cùng nhớ mong, Diệp Vân Sơ không tài nào chợp mắt nổi, tới khi tảng sáng, nàng mới mơ mơ màng màng tiếp đi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rỡ, nàng cựa mình đứng dậy cũng không thấy Thu Tứ ở trong phòng, nàng ngẩng đầu nhìn gương đồng trên bàn trang điểm, thấy dung nhan tái nhợt, tóc tai bù xù, lộn xộn trong vòng một. Đêm nàng tiểu tụy đi không ít. Nàng kinh ngạc nhìn một lúc lâu, đang muốn gọi Thu Tứ, lại nghe thấy từ bên ngoài có nhiều tiếng tỷ nữ xì xào bàn tán. Tỷ tỷ Tiểu Ngọc tỷ có nghe nói gì không? Công chúa Vân Tuyết của An Khánh đã tới Đông Ly, ta nghe nói, sáng sớm điện hạ vừa nghe tin liền. Tự mình đi nghênh đón công chúa, xem ra người mà điện hạ của chúng ta. Yêu thực lòng là công chúa Vân Tuyết rồi nha. Chẳng lẽ không phải, ta nghe nói công chúa Vân Tuyết duyên dáng xinh đẹp, là đệ nhất mỹ nhân An Khánh, lúc trước điện hạ gặp công chúa ở An. Khánh, vừa gặp đã yêu, nên mới đi hòa thân, nhưng không biết vì sao. Người cuối cùng đến Đông Ly hòa thân lại là Vương Phi bây giờ. Hừ, còn Vương Phi gì nữa? Ta nghe nói, Vương Phi này vốn là giả, là đồ tàn hoa bại liễu. Ta nghe quản gia Mama nói, ngày điện hạ viên phòng với ả, vải trên giường vẫn trắng tinh, nghe nói khi còn ở An Kháng, ả, không biết liêm sỉ đi quyến rũ thất thái tử An Khánh, xem ra đã làm. Chuyện gì đó mở ám với thất thái tử rồi, nếu không làm sao có thể. Giọng nói này nghe khá non nớt, người nói chuyện tuổi không lớn. Nhưng lời nói vô cùng ác độc, Diệp Vân Sơ nhận ra được giọng nói này, đây là giọng của Tiểu Ngọc trong Tích Trúc Viện. Chẳng lẽ không phải, một giọng nói khác phụ họa, điện hạ của chúng ta nhân từ, nếu không đã giam ả vào lao rồi. Hừ, công chúa Vân Tuyết cũng sắp tới đây rồi, ta thấy những ngày yên ổn của ả cũng không còn nữa, hơn nữa danh hiệu Vương Phi này cũng sắp đổi chủ. Rồi, đúng thế, chỉ có tỷ muội ta số không tốt bị điện hạ phân tới Thích Trúc Viện này, hầu hạ một chủ nhân như vậy, xem ra chúng ta không có ngày ngóc đầu lên được rồi. Từng lời nói giống như từng mũi tên đâm thẳng vào lòng Diệp Vân Sơ. Lời ra tiếng vào, nàng nghe được không ít, ở An Khánh cũng thế, đây cũng vậy. Nàng sớm đã có thói quen lạnh lùng với những lời nói đó. À, Diệp Vân Sơ cười chua xót, đúng, Diệp Vân Tuyết đến đây, thái độ của hạ vệ thần đối với nàng, người dưới thông minh sao có thể không nhận ra. Những ngày yên ổn của nàng trôi quá quá nhanh, sống chung dưới một mái hiên với Diệp Vân Tuyết, nàng sẽ không có những ngày yên lặng. Diệp Vân Sơ lấy lại tinh thần, thần sắc đờ đẫn cầm lấy chiếc lược gỗ, đang muốn chải đầu thì lại nghe thấy từ bên ngoài truyền đến giọng nói tức giận của Thu Tứ. Các ngươi đang nói năng linh tinh bậy bạ gì đó. Giọng nói Thu Tứ dừng lại, từ ngoài hiên nghe rõ những tiếng bước chân, mấy bà tám dừng lại rồi bỏ đi. Thu Tứ đi tới, nổi giận đùng đùng. Nói, mấy kẻ ngốc như bò này, đó cũng không phải người tốt, người người đều vui sướng khi nàng ta gặp họa. Hừ, mấy người nghĩ công chúa A Vân Tuyết là người dễ hầu hạ sao? Đến lúc đó cho mấy người khóc. Diệp Vân Sơ nghe vậy, quay đầu cười khẽ, nói. Cần gì tức giận với mấy người đó? Các nàng nói cứ để các nàng nói đi, chúng ta cũng không thể bịt được miệng người ta. Chấm, nói xong, nàng dừng một chút, trầm tư trong chốc lát, lại hỏi. Thu Tứ, sáng nay điện hạ ra phủ à? Thu Tứ nao nao thấy Diệp Vân Sơ nhắc tới hạ vệ thần, trong mắt nhất thời hiện lên bất mãn, căm giận nói. Góc truyện audio.com, còn sao được nữa, coi ác phụ đó như bảo vật, sáng sớm ngày hôm nay, đã dẫn người ra khỏi phủ, nói là đi nghênh đón công chúa Vân Tuyết mấy ngày nữa mới hồi phủ. Điện hạ đúng là làm quá, lúc trước khi công chúa tới hòa thân thì không thấy bóng dáng đâu, thậm chí ngay cả bái đường cũng cố tình không tới, bây giờ là công chúa Vân Tuyết thì cũng ân cần. Đủ điều, những người đó đúng là mù, mắt mù mà trái tim cũng mù nốt. Mấy ngày mới quay về, lòng Diệp Vân Sơ hơi động, nàng cũng không quan tâm Thu Tứ tức giận vì cái gì, trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nói. Thu Tứ, mau mau đi chuẩn bị một chút, ta muốn ra khỏi phủ. Ra phủ, nghe Diệp Vân Sơ nói xong, Thu Tứ hơi sửng sốt nghi ngờ hỏi. Công chúa muốn đi đâu vậy ạ? Diệp Vân Sơ cười mà không đáp, lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn đi gặp chàng một lần, cho dù kiếp này không thể ở cùng một chỗ với chàng, nàng cũng muốn đích thân đến xin lỗi. Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ không hề để ý tới Thu Tứ, bắt đầu tự mình trang điểm. Nhìn ánh mắt chờ mong của Diệp Vân Sơ, trong đầu Thu Tứ bỗng có ý, nghĩ, vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Diệp Vân Sơ, run giọng nói. Công chúa, người muốn đi thăm Đông Phương công tử sao? Bàn tay đang chải mái tóc đen của Diệp Vân Sơ hơi cứng lại, nàng mỉm cười miễn cưỡng, yếu ớt nói. Thu Tứ, ngươi là người thông minh, hẳn ngươi hiểu được tâm tư của ta không có ý gì khác, chỉ muốn trước khi chàng thành thân ta biết. Chàng không có việc gì, biết chàng khỏe mạnh là được rồi. Giọng Diệp Vân Sơ nhỏ tới mức không thể nghe thấy, nhưng một câu nói ngắn ngủi lại làm Thu Tứ vô cùng sợ hãi, nàng đương nhiên biết tâm sự của công chúa, càng biết người công chúa vướng bận trong tim là ai. Nhưng một mình gia phủ gặp gỡ người ấy, việc này chính là rước lấy họa sát thân. Nghĩ vậy, Thu Tứ bất chấp mọi thứ, hai đầu gối nàng mềm nhũn quỳ sụp xuống nền đất nghẹn ngào khuyên nhủ. Công chúa, việc này là không thể được, mặc dù hiện tại điện hạ không có trong phủ, nhưng nếu người ra khỏi phủ tìm gặp Đông Phương công tử, nếu bị điện hạ biết được thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu bị người biết có, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tiếng nhơ. Thu Tứ, ngươi đứng lên đi. Thấy Thu Tứ đột nhiên quỳ xuống hành đại lễ này, lòng Diệp Vân Sơ cũng đau xót không thôi, sao nàng không biết Thu Tứ vì muốn tốt cho nàng nên mới làm vậy. Nhưng nếu nàng không gặp được chàng, lòng nàng sao có thể yên được đây. Nàng từ từ đỡ Thu Tứ dậy, bi thương nói. Thu Tứ, ngươi coi như giúp ta gặp chàng xem chàng bệnh thế. Nào, không gặp được chàng thật sự ta không yên lòng, nếu lần này, gặp chàng mà chàng mạnh khỏe ta, sẽ quên chàng đi. Giọng nói của nàng thê lương, nói lên đau khổ vô hạn, nước mắt cũng chảy xuống, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Thu Tứ, nước mắt lưng tròng đầy sự cầu xin. Nhìn đôi mắt cầu xin của Diệp Vân Sơ, Thu Tứ thở dài một hơi, nàng cũng không khuyên nữa, vì nàng biết ngoài mặt nhìn công chúa khá yếu đuối, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường, chuyện đã quyết định nói cũng không thay đổi được, một khi đã thế, đành phó mặc sống chết vậy. Cách chương.